Khánh Khư tập 14. Lúc bấy giờ ngay cả thiên thần cánh bạc cũng suýt chút nữa bị giết chết. Bên ngoài cơ thể của Lâm Đặc Y bao phủ một vầng sáng chậm rãi nâng cô lên, mang theo thiên thần cánh bạc cùng đến một chỗ cao hơn, phòng ngừa bụi tên xương kinh khủng kia tập kích. Anh có sao không? Cô nghiêng đầu lộ ra chiếc cổ trắng như tuyết, hai mắt chăm chú nhìn thiên thần cánh bạc, rồi nhìn phần bị trúng tên của y. Thiên thần cánh bạc lắc đầu. Trên người của y có những vết thương nhìn thấy rất rõ, ví dụ như đôi cánh bị rách một mảng rất lớn, thương thế cực kỳ nặng. Còn có vết thương, mặc dù tạm thời đã điền lại, nhưng vẫn rất nghiêm trọng. Ví dụ như ở ngực, nơi bị một mũi tên xương đâm thủng, vết máu loang lổ chảy ra. Lâm Đặng Y lấy một bình thủy tinh ra, bên trong có chứa một chất lỏng màu tím. Cô ấy mở nắp bình ra, đổ vào mấy vết thương tương đối nghiêm trọng của thiên thần cánh bạc. Nó có hiệu quả ngay lập tức, máu không còn chảy ra nữa, vết thương kín miệng, hơn nữa còn có mùi thơm tràn ngập. Sau khi sinh vật thiên thần đạt được một số quả lạ, bọn họ đã có được tiến triển mang tính đột phá trong lĩnh vực thuốc biến đổi gen, đã nghiên cứu ra được mấy loại bí dược. Có một số dị nhân có thể bay trên bầu trời xuất hiện, bọn họ đều có cánh chim bao quanh Lâm Đặc Y và thiên thần cánh bạc. Thật ra bọn họ đã cách mặt đất rất cao, súng ống và mũi tên khó mà bắn giết được. Rất nhanh người của Bồ Đề Cơ Nhân đã đến. Có một số dị nhân có thể bay, rằng co với đám người Lâm Đặc Y, còn có người đến gần Sở Phong. Đình Tử Đồng xuất hiện, bước chân nhẹ nhàng, dưới sự bảo vệ của một số người, cô xuyên qua khu rừng xuất hiện cách Sở Phong không xa. Trong vùng núi rất nhiều dị nhân nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh sợ, thấp giọng bàn tán. Bọn họ dự cảm được, Bồ Đề Cơ Nhân vốn mời chào Sở Phong, bây giờ đang tiến đến lấy lòng. Từ đằng xa một chàng thanh niên bọc tấm vải trên đầu đang chạy trốn trong núi, nhìn thấy cảnh tượng này nhịn không được trù lên. Nữ thần của ta! Chu Toàn rất kích động, cũng rất giật mình. Gã vẫn không đi, từ xa quan sát cuộc chiến. Ban đầu gã rất lo lắng cho Sở Phong, nhưng về sau thấy Sở Phong dũng mãnh phi thường như vậy, gã kinh hãi đến mức căm bốn rớt xuống mặt đất. Hiện tại gã nhìn thấy nữ thần quốc dân Đinh Tư Đồng đang hướng về phía kia, mục tiêu là Sở Phong, gã lại càng không thể bình tĩnh được. Hắn là Ngưu Thần Vương, tôi cũng là một thành viên của Ngưu Thị. Chu Toàn sờ lên sừng thú trên đầu mình, lần đầu tiên cảm thấy nó cũng không đến nỗi khó coi như vậy. Thậm chí gã còn cảm thấy có chút thuận mắt. Bên trong khu rừng, Sở Phong vô cùng cảnh giác, bất luận là sinh vật thiên thần hay là Bồ Đề Cơ Nhân, nếu có thể hắn đều muốn tránh xa. Cái loại đại tài phiệt sâu không lường được như vậy, nếu gần gũi với bọn họ, rất khó nói là phúc hay là họa. Nếu không phải mục nhằm vào hắn, thiên thần cánh bạc muốn giết hắn, hắn đã sớm xong chuyện phủi áo bỏ đi, không gây ra động tĩnh lớn đến như vậy. Khương Lạc Thần. Trên bầu trời Lâm Đặc Y lên tiếng, nhìn đám người bên dưới. Rất nhiều dị nhân nghi hoặc, ai là Khương Lạc Thần? Thuận theo ánh mắt của cô nhìn lại, thì ra là Đinh Tư Đồng. Quả nhiên, Đinh Tư Đồng đáp lại, nở nụ cười xinh đẹp. Cô là Lâm Đặc Y à? Không ít người cảm thấy ngạc nhiên, nữ thần quốc dân còn có một cái tên khác là Khương Lạc Thần. Có một số ít người biết ẩn tình, thấp giọng nói cho người bên cạnh biết, tên thật của Đinh Tư Đồng chính là Khương Lạc Thần. Đinh Tư Đồng chỉ là nghệ danh của cô ta mà thôi. Khương Gia là một trong những thành viên quan trọng của Bồ Đề Cơ Nhân, yêu cầu con cái phải khiêm tốn làm việc, nếu không sẽ rất dễ dàng bị chỉ trích. Ai đấy đều giật mình. Lấy Lạc Thần làm tên, đúng là rất êm tai, nhưng không phải ai cũng thích hợp. Hiển nhiên cô gái của Khương Gia này rất có phong thái, mà không chẳng thể nào chỉ trong một thời gian ngắn đã được xưng là nữ thần quốc dân. Cô nóng vội quá rồi đấy. Trên bầu trời Lâm Đặc Y lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn bên dưới. Lời nói của cô rất đơn giản, chỉ muốn nhắc nhở Ngưu Thần Vương, mấy chữ đã đủ rồi, nói nhiều quá, ngược lại không tốt. Vốn đang làm một bố cục rất tốt, kết quả bị Mục làm cho bết bát đến hoàn cảnh như vậy. Mục bị giết, thiên thần cánh bạc bị thương, Lâm Đặc Y đương nhiên sẽ không lấy lòng Ngưu Thần Vương, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Bồ Đề Cơ Nhân lôi kéo người mất. Khương Lạc Thần mỉm cười, nụ cười rất sáng lạng, dùng nhàn vị lệ khiến rất nhiều chàng trai phải thất thần. Cô hỏi lại, cô đang lo sao? Lời nói của cô ta rất ung dung, cũng không nói nhiều, không che giấu ý muốn lôi kéo Ngưu Thần Vương, đồng thời trực tiếp nói ra lo lắng trong lòng của Lâm Đặc Y. Đối với Lâm Đặc Y mà nói, lúc này đúng là phiền phức. Chẳng lẽ muốn đối đầu tới chết với Ngưu Thần Vương sao? Tình huống trước mắt hiển nhiên không thích hợp, bằng không tổn thất sẽ càng nhiều hơn. Lôi kéo hắn ư, cũng không thể được, Mục đã gây ra chuyện như vậy, không ai có khả năng tiếp nhận và tha thứ. Trên bầu trời, Lâm Đặc Y rất bình thản, nhìn Cương Lạc Thần mà nói. Cười một tiếng thì khuynh thành, tôi quên chúc mừng cô đấy. Rất nhiều dị nhân khác, nhưng nhanh chóng hiểu ra ẩn ý trong câu nói. Có không ít người đã biết, nữ thần quốc dân cũng là dị nhân, năng lực tương đương với cửu vị bạch hổ trong thần thoại, thực lực rất mạnh, quan trọng hơn có thể mị hoặc cả thiên hạ. Lâm Đặc Y nói rất uyển chuyển, cười một tiếng khuynh thành khuynh quốc, cười thêm tiếng nữa khuynh quốc khuynh thành. Đây là chỉ sự mị hoặc vô biên của cửu vị bạch hổ trong truyền thuyết sao? Muốn khuyên Ngưu Thần Vương cẩn thận. Cô chỉ nói một cách tùy ý, ai cũng muốn nghĩ sao thì nghĩ. Cương Lạc Thần không thèm để ý, phong thái hơn người, bước chân nhẹ nhàng bước đến chỗ Sở Phong. Cô bước đến gần, trực tiếp mời Sở Phong gia nhập Bồ Đề Cơ Nhân, nói thẳng là vì hắn mà đến, nụ cười vô cùng động lòng người, vô cùng thần thánh, vô cùng thánh khiết. Trong lòng Sở Phong cảm thấy thật sự là kinh ngạc. Sau khi trời đất thay đổi, càng lúc càng thân bí, dị nhân xuất hiện càng nhiều hơn. Ngay cả năng lực của cửu vĩ Bạch Hồ cũng có sao. Nữ thần mời, tôi tất nhiên không còn không được. Nhưng hôm nay, tôi thật sự chẳng muốn ở nơi này thêm chút nào, muốn rời đi ngay lập tức thôi. Sở Phong rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vẻ trêu chọc. Nếu không, cô cho tôi một tấm danh thiếp, hôm nào tôi mời cô đi uống trà. Rất nhiều người lộ vẻ mặt khác thường, hỏi danh thiếp của nữ thần quốc dân, vậy sao còn mời đi uống trà? Hắn nói chuyện đúng thật là nhẹ nhàng và phóng khoáng. Người của sinh vật thiên thần rất yên tâm. Nghe ra được Ngưu Thần Vương từ chối rất nhã nhặn, dường như không muốn gia nhập Bồ Đề Cơ Nhân. Được, đây là danh thiếp của tôi. Nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Cương Lạc Thần mỉm cười sáng lạng, tự nhiên hào phóng đưa ra một tấm danh thiếp. Một vị dị nhân tiếp nhận, sau đó chạy đến đưa cho Sở Phong. Thôi được rồi, chừng ngày nào đó cô rảnh tôi sẽ mời cô uống trà. Sở Phong nói xong xoay người rời đi, không chút dừng chân. Đã không thể giết chết được thiên thần cánh bạc, ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Đồng thời hắn cũng không muốn bị cuốn vào cuộc đối kháng giữa hai quái vật khổng lồ là sinh vật thiên thần và Bồ Đề Cơ Nhân. Hắn muốn mau chóng rời đi, khôi phục lại hình dạng cũ, khi đó mới có thể đứng bên ngoài vòng xoáy. Này người anh em, đây là danh thiếp của tôi. Lúc này có người đuổi theo, chính là chú Ỷ Thiên. Anh ta rất kích động, đi đằng sau Sở Phong lại nha lại nhải. Sở Phong quay đầu lại, thấy là chú Ỷ Thiên. Hắn liền trực tiếp bỏ chạy, hắn không muốn biểu diễn cái gì là một ngưu mà đại thánh đâu. Cái đám dị nhân kia kinh ngạc, sau đó nhịn không được cười to. Ngưu Thần Vương hung hãn như vậy mà cũng có lúc chạy trối chết. Ngưu Thần Vương xin dừng bước. Chú Ỷ Thiên kêu to, đừng có đi theo tôi. Phía sau anh còn có một nữ thần quốc dân đấy, mau hợp tác với cô ta đi. Sở Phong chạy thật nhanh, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đầu nữa. Cả đám dị nhân cười to. Tôi nhất định sẽ mời nữ thần. Chú Ỷ Thiên hô to ở đằng sau. Trên thực tế, lời nói của anh ta luôn đi đôi với việc làm. Anh ta không đuổi kịp Sở Phong, liền vội chạy đến gần Khương Lạc Thần, dùng mấy lời dụ dỗ ra sức mời cô. Khương Lạc Thần dung mạo tuyệt mỹ, lúc nào cũng mỉm cười ôn hòa. Nhưng bây giờ nghe chú Ỷ Thiên nói, trên vần trán trắng muốt cũng không nhịn được mà hiện lên mấy vạch đen. Khương nữ thần à, tôi nói nghiêm túc đấy. Chú Ỷ Thiên nói, đây là một bộ phim mang tính bước ngoặt của anh ta. Anh nhìn đi, không phải ở đó có một người rất thích hợp sao? Cương Lạc Thần mỉm cười, chỉ Lâm Lạc Y trên bầu trời. Lăng không hư độ, giống như thần thoại, cộng thêm vẻ đẹp lãnh diễm tuyệt trần, đúng là hoàn toàn có thể. Chú Ỷ Thiên nói. Cho đến khi anh ta quay đầu lại, Cương Lạc Thần đã sớm rời đi, không cho anh ta bất cứ cơ hội nói tiếp nào. Chú Ỷ Thiên muốn đuổi theo, kết quả bị người khác ngăn trở. Đạo diễn, làm sao bây giờ? Bên cạnh có người nhỏ giọng hỏi. Không sao đâu, dù sao cũng thu lại hình ảnh của bọn họ. Hai đại nữ thần đều tham gia diễn xuất cả rồi. Chú Ỷ Thiên lại nói. Nhưng sau khi nói xong, anh ta rất cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý, lúc này mới hô. Nào, tiếp tục quay, thu lại tất cả các cảnh tượng hoành tráng. Bên ngoài Bạch Gia Lĩnh, Hoàng Ngưu dừng lại. Nó rất cảnh giác, vẫn luôn cảm thấy bất an, bởi vì thời gian rất lâu trước kia, nó cảm nhận được vùng đất này không thích hợp. Nhất là bây giờ, nó lại cảm nhận được phía trước có nguy hiểm rất lớn. Nhưng nếu như dừng lại, nó sẽ bị Kim Cương đuổi kịp. Đi không được, ở cũng chẳng xong, khiến cho nó đau đầu vô cùng. Bỗng nhiên nó nhìn thấy một con trâu đen đang nhàn nhã gặm cỏ. Da lồng đèn nhánh sáng ngời. Sau khi Hoàng Ngưu nhìn thấy, ánh mắt của nó liền lóe sáng. Nó lặng lẽ giấu hòm sắt, sau đó nhanh chóng cởi bỏ tấm áo giả thú. Nó cúi đầu nhìn bộ lông màu vàng của mình, mạnh mẽ rùn lên. Màu vàng lập tức thu lại, biến thành một con nghé đen. Đương nhiên, đầu của nó rất nhỏ, cơ thể vốn cũng không lớn, nhưng qua rất giống một con nghé con. Màu của cặp sừng cũng được thay đổi, không còn màu vàng nữa, cũng chẳng có gì khác biệt với sừng trâu bình thường. Tiếp theo Hoàng Ngưu nghênh ngang bước đi ra ngoài. Nó tiến đến chỗ con trâu đen cách đó không xa, yên tâm thoải mái gặm cỏ xanh. Con trâu đen cũng không để ý, nó khá là bình tĩnh, giống như không phát hiện một con nghé con mới xuất hiện. Kim Cường thét dài một đường đuổi tới, anh ta vô cùng tức giận, bị một tên quái nhân đánh lén mất đi quả thông màu tím, đúng là khiến cho hắn ta khó mà tiếp nhận. Nếu không đạt được thì thôi đi, rõ ràng đã đến tay rồi lại bị người ta cướp mất. Khi đi qua nơi đây, hắn ta hơi do dự, dừng bước lại, bởi vì hắn ta cảm nhận được biên giới Bạch Xà Lĩnh dường như có nguy hiểm lớn, mà nguy hiểm đó còn ở ngay phía trước. Kim Cương đang nghi hoặc, con nghe con đang cặm cỏ sau lưng hắn ta đột nhiên đứng lên, sau đó gõ thật mạnh vào sau ót của hắn ta. Cơn đau nhức kịch liệt khiến cho mắt của Kim Cương nổ đom đóm, đằng trước biến thành màu đen, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Chỉ trong nháy mắt, hắn ta ít nhất đã chịu đựng 5 cú đạp, lực rất lớn, có thể đập nát tảng đá mấy vạn cân. Nếu là người bình thường, đầu của hắn ta đã sớm nát như dừa hấu. Cho dù hắn ta có được cơ thể cứng rắn, cũng đau đến khó mà chịu được. Kim Cương tức đến nổ phổi, hắn ta lại bị đánh lén à? Nhất là khi hắn ta quay đầu lại, nhìn thấy là một con nghé con. Con mắt của hắn ta thiếu chút nữa đã lòi cả ra ngoài. Còn mẹ nó lại là một con nghé đen. Kim Cương nghĩ đến cách đây không lâu, sau khi tên quái nhân kia cướp đi hòm sắt, dường như tứ chi chạm đất, nhanh chóng chạy trốn. Hắn ta còn tưởng rằng người kia tinh thông thuật bay lượn, để thuận tiện leo núi, nhanh chóng tiến lên sườn núi, cho nên mới dùng cả hai tay hai chân, không nghĩ đến đây là một con dị thú. Kim Cương phẫn uất tức điên cả lên. Hắn ta bị con ghét đen này liên tục đập hai móng vào đầu, tưởng hắn ta dễ bắt nạt như vậy chắc. Hắn ta chịu đựng cơn đau kịch liệt sau gáy, đánh về phía Hoàng Ngưu, muốn đại chiến với nó. Hoàng Ngưu hơi hụt hẫng, nó nhìn ra được nhục thần Kim Cương mạnh đến mức không còn gì để nói. Đánh nhiều máu như vậy cũng không quật ngã được hắn ta. Điều này đồng nghĩa với việc phiền phức khó giải quyết rồi đây. Bịch, bịch, bịch. Đúng lúc này, con trâu đen đang ăn cỏ đằng xa, đột nhiên hành động, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Khi Kim Cương quay người, vừa muốn đối phó với Hoàng Ngưu, con trâu đen đã đứng lên, trực tiếp cho hắn ta bốn vó. Thân hình của con trâu đen to lớn, sức mạnh cũng vô biên. Bịch, bịch, bịch, tiếng vàng thật nặng nề. Kim Cương trợn trắng mắt, cơ thể lay động, đứng không yên. Hắn ta cố gắng quay đầu lại nhìn phía sau lưng. Kết quả, trên trán lại bị dính thêm máu của một con trâu khác. Chuyện gì xảy ra vậy? Hoàng Ngưu mở to hai mắt, giống như trông thấy quỷ, trừng trừng nhìn về phía trước. Kim Cương choáng váng, Hoàng Ngưu cũng choáng váng theo. Mắt Kim Cương trợn trắng, đứng không vững, cho dù có cơ thể có cứng rắn đến mức nào, hiện tại cũng chịu không được, muốn sụi lơ. Nhưng hắn ta thật sự không cam lòng, thậm chí còn khó chịu. Hắn ta muốn duy trì sự tỉnh táo, đường đường mà dị nhân đứng trên đỉnh kim tự tháp, một trong tứ đại cao thủ, sao có thể ngất đi cho được. Nhưng vào phút cuối, hắn ta nhìn thêm một kẻ đánh lén khác, bà mẹ nó lại là một con trâu khác sao? Hôm nay hắn ta rơi vào trong ổ trâu hay sao vậy? Kim Cương thật sự muốn nguyên rủa rồi. Ngày thường hắn ta vẫn luôn ổn trọng, bất luận gặp phải chuyện gì thì cũng đều rất bình tĩnh. Nhưng bây giờ, hắn ta chỉ muốn mắng người, muốn chửi tục mà thôi. Quá phận uất, hai con trâu đen chết tiệt này muốn giải quyết hắn ta hay sao? Một lớn một nhỏ, tại sao lại đen như vậy chứ? Trong mắt của Kim Cương, hai con trâu này không chỉ có bộ lông đen nhánh, ngay cả tâm cũng biến thành màu đen để dám vô sỉ đánh lén hắn ta. Rõ ràng thực lực rất mạnh, nhưng bị ổi đến như thế, thịnh xuất kích từ đằng sau, gõ vào ót của người khác. Ý thức của Kim Cương đang giãy giụa, nhưng mí mắt càng lúc càng nặng. Con trâu đen lớn rất bình tĩnh, bộ dạng như thế ngoại cao nhân, giống như chẳng liên quan gì đến nó. Hoàng Ngưu bước qua, chạy đến phía trước. Nó sợ Kim Cương khôi phục lại, vì thế tiếp tục nhảy lên, bộp một tiếng, nặng nề bổ một móng nện vào ót của Kim Cương. Một cơn đau nhức vô cùng lại kéo đến. Cho dù Kim Cương mắt trợn trắng rồi, sắp bất tỉnh đến nơi, nhưng vẫn cảm giác được da đầu như muốn nứt ra. Ánh mắt tan rã, mơ hồ nhìn thấy còn nghe còn kia. Đáng hận thật, rõ ràng sắp ngất rồi, còn tặng hắn ta thêm một cú. Điều này thật sự đáng hận. Bịch! Hắn ta ngã ầm xuống đất, hoàn toàn hôn mê đi, không thể cử động được, miệng sùi bọt mép. Cho đến lúc này Hoàng Ngưu mới quay người lại nhìn con trâu đen trợn tròn mắt. Đến bây giờ nó vẫn còn đang giống như nằm mơ. Cái gã to con này là ai vậy? Hoàng Ngưu chột dạ. Trước đó nó thật sự không nhìn ra được con trâu đen này là dị thú, lại còn phi phạm như thế. Ôm bò! Hoàng Ngưu kêu lên một tiếng chào hỏi con trâu đen, đồng thời ra mặt dày tiến đến làm quen, bởi vì nó cảm thấy mình hơn phần nửa đánh không lại con trâu đen này. Mấy cái móng kia của đối phương có uy lực như thế nào chứ? Chỉ vài cú thôi, con trâu đen đã trực tiếp nện kim cương đến ngất đi. Nó đánh lén đến hai lần cũng không đánh kim cương ngất xỉu được. Nghe con, chán sống rồi hả? Con trâu đen trực tiếp nói tiếc người. Lời nói quá đột ngột khiến Hoàng Ngưu dựng tóc gáy, vèo một tiếng lùi lại đến mấy chục thước. Nó giật mình kêu lên. Nó biết bên trong trời đất biến dị này gặp được dị thú biết nói là chuyện tình dị như thế nào. Đây tuyệt đối là một kẻ rất tàn nhẫn. Nếu là sinh vật của thế giới này, chỉ có thể nói con thú đó quá lợi hại. Sớm như vậy đã có thể nói được tiếng người, thành tựu trong tương lai sẽ rất kinh khủng đây. Nếu con trâu đen đến cùng một chỗ với Hoàng Cưu, thế thì lại càng không tầm thường. Mấy lão già hỏa thực lực mạnh mẽ muốn đến đây, cái giá phải trả sẽ rất lớn, tuyệt đối là phi phạm. Chạy cái gì chứ? Đi bên cạnh tao, tao đảm bảo mày sẽ không bị làm sao. Nếu không hôm nay, mày có thể sẽ chết ở chỗ này đấy. Còn trâu đen dạy dỗ. Hoàng Cưu kinh ngạc, cuối cùng mài móng trước đến. Nó cúi đầu, cảm thấy cái gã to con này tuyệt đối không thể trêu. Đối phương nói cái gì cũng đều phải làm theo. Nếu không đoán chừng, sẽ không có quả ngon để ăn. Sở Phong nhanh như điện xẹt, một đường vượt qua hẻm núi xuyên qua khu rừng, một hơi chạy ra bên ngoài Bạch Xà Lĩnh. Chờ một lúc lâu, đó là tình huống gì vậy? Hắn mở to hai mắt, nhìn khu vực đằng trước. Nơi đó có hai con quái vật, một con là một con ghé con, toàn thân đen thui, bóng loáng như dầu hắc, nhìn rất là quen mắt, như thế nào cũng thấy giống Hoàng Ngưu, chỉ là màu sắc của mọc lông không thích hợp mà thôi. Chính là nó. Bởi vì Sở Phong nhìn thấy trên người đó đeo bao vải to, chính là cái dùng để đựng điện thoại của Hoàng Ngưu. Con trâu chết tiệt này, hơn phần nửa muốn độc chiếm quả lạ, vì thế mới biến bộ lông thành màu đen. Sở Phong cảm thấy chủ ý của Hoàng Ngưu chẳng hay ho chút nào cả. Nhưng tại sao lại có thêm một con trâu đen to tung ở đây? Sở Phong nhìn thoáng ra phía xa xa, nhìn cũng rất quen mắt. Một lát sau, hắn rùng mình một cái, lập tức nhớ lại hắn đã gặp con trâu đen này ở đâu. Chính là con trâu ở núi Cồn Luân. Sở Phong tin chắc mình không có nhìn lầm, đúng là giống nhau như đúc. Đây là một giống trâu Tây Tạng màu đen, da mịn như tờ lụa chảy xuôi, dài chừng một trượng. Lục trượng đã lưu lại ấn tượng rất lớn cho Sở Phong. Mặc dù còn cách nhau rất xa, nhưng thể chất của Sở Phong đã thay đổi rất lớn. Bất luận là cảm giác hay là thính lực, tất cả đều mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Hắn mơ hồ nghe được con trâu đen mở miệng nói tiếng người. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sở Phong như bước đi trong mơ vậy. Một con dị thú biết nói tiếng người, điều này quá kinh khủng đi, chẳng khác nào là quái vật thành tinh. Hắn đã từng nghe Hoàng Ngưu đề cập qua, trong mảnh thiên địa này, nếu xuất hiện dị thú biết nói tiếng người, con dị thú đó nhất định rất lợi hại. Sau đó hắn đổi phương vị quan sát, lần này hắn phát hiện kim cương bị ném ở trong bụi rậm. Điều này lại càng khiến cho Sở Phong phải run rẩy, lại càng vững tin con trâu đen này tuyệt đối kinh khủng đấy, là nhân vật rất hung ác. Bởi vì cách đây không lâu, Hoàng Ngưu đã đánh lén nhưng không hề khiến kim cương ngất xỉu. Người này có danh xưng là cơ thể bất hoại, cường đại vô cùng. Nhất là khi kim cương tranh đoạt quả thông, từng bị người ta dùng súng bắn phá. Nhiều đạn bắn trúng người như vậy cũng đều bình yên vô sự. Có thể thấy được nhục thần của hắn ta kinh khủng đến cỡ nào rồi. Từ đằng xa, con trâu đen ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn lướt qua Sở Phong. Sở Phong mới run lên, hơn phần nửa đã bị phát hiện. Con trâu này quá mạnh, thận giác đã nhạy cảm. Cách nhau sàn như vậy cũng không gạt được nó. Nhưng hắn cũng không đứng dậy, cũng không chủ động bước qua. Sở Phong ổn định lại tâm trạng, cẩn thận suy nghĩ. Tại sao con trâu đen này lại chạy từ núi Cồn Luân đến đây? Nên biết rằng, sau khi thiên địa kịch biến, núi Cồn Luân cách núi Thái Hành Sơn ít nhất cũng phải mấy vạn dặm. Nó có thể cứ như vậy mà đi đến đây sao? Hắn thậm chí hoài nghi chẳng lẽ con trâu đen đuổi theo hắn mà đến đây. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn cho rằng không phải, mà không lúc trước con trâu đen đã giữ hắn lại rồi. Nó đã thành tinh, hắn là trùng hợp đến đây, hoặc nghe nói núi Thái Hành Sơn có gì quả, vì thế muốn đến tranh đoạt sao? Sở Phong đưa ra suy đoán. Từ đằng sau Hoàng Ngưu ửu xìu, nó không muốn bị quản thúc, vất vả lắm mới đến được thế giới này, vì trở thành thánh tổ mà đến. Nếu không thể xưng tôn, còn có lão gia hỏa này bên cạnh dạy dỗ nó, vậy thì chẳng còn ý nghĩa nào nữa. Mày cho rằng bây giờ mày cướp được dị quả thì có lẽ là của mày sao? Con trâu đen của trách. Hoàng Ngưu không phục, nó tin rằng nếu không có con trâu đen thần bí này, quả thông báo tím kia tất nhiên là sẽ thuộc về nó. Buồn cười, cái đám nhân loại kia còn có cả mày nữa đều tưởng rằng có thể chiếm hết ưu thế ở đây sao? Các người không biết khi nào sẽ có tai họa ngập đầu ập tới à? Con trâu đen tiếp tục dạy dỗ Hoàng Ngưu. Tình huống gì vậy? Hoàng Ngưu giật mình trợn tròn mắt không mấy tin tưởng. Mày có biết gần đây có gì không? Rất là nhiều dị thú. Bọn chúng đã sớm bị bao vây nơi đây. Nhưng bọn chúng còn chưa hiểu quá nhiều về con người. Vừa lúc muốn mượn cơ hội này, âm thầm quan sát thủ đoạn của con người, chờ đợi xem súng của con người sử dụng thế nào đấy. Từ đằng xa Sở Phong nghe xong, thân hình run run. Nơi này có rất nhiều dị thú đang quan sát con người ư. Tao nghi ngờ rằng, đằng sau đám dị thú có một nhân vật rất hung ác, đang quan sát nhất cử nhất động của con người, muốn nhân cơ hội này thảo luyện thủ hạ. Con trâu đen chậm rãi nói, trí tuệ của dã thú cao như vậy sao? Đang quan sát con người, từ đó học tập rồi tiến hành phản kích à? Sở Phong hoảng hốt, nếu lời con trâu đen nói là thật, hậu quả sẽ rất đáng sợ. Tương lai ai là chủ nhân của mảnh thiên địa này đúng là không thể nói trước được. Hắn nhớ đến một số việc mà Lâm Đặc Y đã nói cho hắn biết. Dị thú rất thông minh, năng lực học tập và bắt chước rất mạnh, càng có ưu thế hơn con người. Hiện tại xem ra, dị thú ẩn núp không xuất hiện là vì trí tuệ đã mở ra, nhưng vẫn còn chưa hiểu hết về nhân loại, vẫn còn đang âm thầm quan sát. Suy nghĩ như thế khiến cho sống lưng của người ta lạnh toát, tương lai chắc chắn sẽ phát sinh chuyện lớn. Hoàng Ngưu vẫn tỏ ra không phục. Dị thú nhiều như thế nào, dựa vào bản lĩnh của nó, chẳng lẽ còn không phá vây ra được sao? Còn nữa, nó có thể nuốt dị quả, tiếp tục tiến hóa. Còn nghe con, mày còn không phục sao? Tao đã cứu mày một mạng, mà không một khi mở cây rừng sắt đó, đó chính là thời điểm mày phải mất mạng đấy. Con trâu đen duỗi móng sờ lên đầu Hoàng Ngưu, nhìn thì giống như đang trách cứ, nhưng thật ra lại là một sự yêu chiều. Hoàng Ngưu hoài nghi, chạy đến chỗ rường sắt, bang một tiếng, một bóng đạp xuống, chiếc rường được chế tạo bằng thép tinh luyện lập tức nứt ra. Né qua một bên, bên trong có một con dị thú rất nguy hiểm. Con trâu đen cảnh cáo, nó tiến lên phía trước một bước, một bóng đạp xuống, chiếc rường sắt hoàn toàn nát bươm, vụn sắt bay tứ tung. Cái cỏ xanh mờn mờn lộ ra, bên trên kết một quả thông màu tím đã chín rục. Bên trong quả thông là từng hạt thông lóng lánh như hạt ngọc, tràn ngập mùi thơm. Vèo! Một luồng ngân quang bay ra, nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Nếu không phòng bị, người mở ra nhất định sẽ chết. Bốp! Còn trâu đen nâng móng, một cước đạp nó bay ra ngoài. Vèo một tiếng, một con rắn nhỏ màu trắng dài bằng chiếc đũa rơi xuống đất, dựng thẳng cơ thể. Một lần nữa bay đến, giống như một tia chớp màu bạc, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Bịch một tiếng, con rắn nhỏ một lần nữa bị con trâu đen đá bay. Bò! Con trâu đen gầm nhẹ một tiếng, tản ra uy áp kinh khủng, lạnh lùng nhìn chằm chằm con rắn nhỏ. Đừng cố chấp nữa, ta đã hạ thủ lưu tình rồi. Con rắn nhỏ màu bạc nẻ lưỡi rắn, rất không cam tâm, nhưng cuối cùng đó khiếp sợ uy áp của con trâu đen, vì thế biến thành một luồng ngân quang bỏ chạy. Từ đằng xa, Sở Phong nhìn thấy rất rõ ràng, không khỏi giật mình. Nếu không có phòng bị, tuy tiên mở rường sát ra, hậu quả khó mà lường trước được. Hắn rốt cuộc biết vì sao trong phạm vi 10 thước xung quanh cây nhỏ có rất nhiều người trúng độc tử vong như thế. Thì ra là có một con rắn trắng nhỏ trông coi ở đó, trên người còn có cả kịch độc. Mặc dù nó chỉ dài bằng cây đũa, nhưng lại là một con dị thú. Hơn nữa, còn có thể thấy được thực lực của nó rất mạnh, vượt xa rất nhiều dị nhân. Thấy chưa? Con rắn nhỏ màu trắng này rất không bình thường, được xem là dị loại trong số dị thú. Nếu muốn đánh lén, mày sẽ không phòng bị được. Con trâu đen tiếp tục dạy dỗ cho Hoàng Ngưu biết. Hoàng Ngưu giật nảy cả mình. Từ đằng xa, con rắn trắng thè lưỡi phát ra âm thanh kỳ quái. Tình huống không ổn rồi, chúng ta nhanh đi thôi. Lúc này con trâu đen lớn hơi khẩn trương. Bên ngoài Bạch Xà Lĩnh có rất nhiều người, đều là người của sinh vật thiên thần và bồ đề cơ nhân. Cách đây không lâu, Lâm Đặc Y đã hạ 6 mệnh lệnh, trong đó có 3 mệnh lệnh là phân phó cho người bên ngoài. Cô ta đã sắp xếp rất tỉ mỉ, chuẩn bị rất nhiều bước kế tiếp. Trên thực tế, bồ đề cơ nhân cũng như vậy, bố trí rất tinh vi. Tất cả đường đi đều bị phong tỏa rồi. Trên ngọn núi, có 2 người đang đánh cờ. Mái tóc người nào cũng bạc trắng như tuyết, nhìn rất hòa thuận. Này, cả hai chúng ta đều không được ra tay, cứ để cho đám tiểu bối làm việc. Đến lúc đó, ông cũng đừng có mà nhịn không được đấy nhá. Một ông cụ cười nói, yên tâm đi, bộ đề cơ nhân tôi lấy được bỏ được. Nếu thua, người của sinh vật thiên thần ông mang quả thông đi cũng được. Hơn nữa tôi và ông cũng chưa chắc là đối thủ của đám người kim cương đâu. Một ông cụ khác lên tiếng. Hai người bọn họ đến từ trận doanh đối lập, là người của sinh vật thiên thần và bồ đề cơ nhân, thế mà lại ngồi đánh cờ với nhau. Không ổn rồi. Ông cụ của bồ đề cơ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hai luồng ngân quang bắn ra. Hỏng rồi, có chuyện lớn xảy ra rồi. Ông cụ của sinh vật thiên thần cũng kinh hãi đứng lên, hô hấp nặng dần. Mau lùi lại cho ta, bảo người bên trong mau chạy đến đây. Ông cụ bồ đề cơ nhân thét lớn lên, chấn động toàn bộ ngọn núi. Hai ông cụ đều thét lên ra lệnh, giữa miệng và mũi đều phát ra ngân quang, hóa thành gợn sóng, quấy tán khắp nơi, âm thanh to lớn quanh quẩn toàn bộ vùng núi. Bọn họ chạy xuống núi, xông về phía trận doanh của mình. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, các đầu lĩnh nhanh chóng sắp xếp tổ chức người chuẩn bị chiến đấu, đồng thời bắt đầu liên lạc với Lâm Lạc Y và Khương Lạc Thần. Trong núi không khí rất bức bối, khiến cho người ta cảm thấy hít thở không thông, khó chịu đến lạ thường. Trên bầu trời không có mây đen, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy hô hấp không được thoải mái. Trái tim giống như có một tảng đá lớn đè xuống, cảm giác đè nén vô cùng. Giống như sự yên tĩnh trước một cơn bão lớn, nặng nề và tĩnh mịch, đang đợi phá vỡ và xé rách. Vùng đất này hoàn toàn không bình thường, không có gió thổi cỏ lay, nhưng lại khiến cho người ta run rẩy và kinh ngạc. Hai ông cụ kia đứng trên hai ngọn núi khác nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ đang cảnh giới, chuẩn bị tiếp ứng người trong núi trở về. Biên giới Bạch Xà Lĩnh, bất luận là chìm thú hay là dị nhân đều cảm thấy rất bất an. Trong lòng sợ hãi, linh hồn rung động, nhưng lại cố gắng kiềm chế. Từng đội người di chuyển, bắt đầu rút lui ra khỏi núi. Cẩn thận phòng bị. Có người quát lớn. Bọn họ không thể rút đi quá xa, bởi vì bọn họ còn phải chờ người trong chỗ sâu Bạch Xà Lĩnh trở về. Đột nhiên sắc mặt ông cụ thay đổi. Họ cảm ứng được nguy hiểm, mà người thường cường đại như họ cũng phải dựng cả lông tóc. Chỉ một lát sau, đám dị nhân cũng bắt đầu cảm ứng được, giống như đang bị cự thú hồng hoang để bắt đến, không rét mà run, cuống quýt mà nhìn ra xa. Từ đằng xa lờ mờ có sinh vật xuất hiện. Trời ơi, nhiều mãnh thú như vậy sao? Tràn khắp núi đồi rồi. Một dị nhân kêu to phá vỡ sự yên tĩnh. Từng con dã thú vô thành vô tức chậm rãi xuất hiện, đang hướng đến vùng núi này. Điều này quả thực vô cùng kinh dị. Số lượng bọn chúng rất nhiều, nhưng không hề phát ra âm thanh gì, di chuyển đâu vào đấy, từ bốn phương tám hướng bọc đánh nơi đây. Chính bởi vì sự im lặng như vậy mới khiến cho người ta cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy sợ hãi. Bọn chúng là thú, nhưng lại đồng lòng, có quy luật tiến lên, muốn vây khốn tất cả dị nhân nơi đây. Hơn nữa bọn chúng thuộc về tộc đàn khác nhau, nhưng không hề có tranh đấu, không phạm lẫn nhau. Mục tiêu của bọn chúng chỉ có một, chính là nhân loại. Mùi gió tanh theo gió truyền tới, giả tính đã được phóng thích ra. Từng con mạnh thú thoát khỏi hẻm núi, bước ra khỏi rừng, đồng đến mức không nhìn thấy điểm cuối. Chúng dần dần đến gần, mọi người đã có thể nhìn rõ dáng vẻ của đám quái thú này. Chúng là những con khỉ lông vàng lóng lánh, là sói hoang toàn thân giống như là được đúc từ đồng xanh, là những con lợn rừng to như xe bọc thép, hoặc những con rắn lớn màu xanh to như những cái thùng nước. Đây là một đám quái vật, chúng lại bình thường nhưng sớm đã biến dị, vừa nhìn là biết không dễ trêu. Tất cả mọi người đều biết sự việc đã không ổn, nhiều dị thú đáng sợ như vậy xuất hiện, đối với dị nhân bên trong núi Thái Hành Sơn mà nói, tuyệt đối là đại nạn rồi. Mỗi một con dị thú đều tản ra khí tức vô cùng nguy hiểm, ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi tiếp cận, càng khiến cho người ta cảm giác khủng hoảng. Chặn đánh bọn chúng đi. Có người hạ lệnh, bây giờ có thể sử dụng vũ khí nóng bắn phá. Bằng không, đợi đám dị thú đến gần, hậu quả khó mà lường được. Đùng đùng đùng. Trong đối tiếng súng vang lên, ngọn lửa phun ra, rút xuống hỏa lực vô biên, tiếng nổ liên tiếp không ngừng. Rầm rầm. Tiếng pháo cũng vang lên. Vùng núi đối diện, rất nhiều cây cối bị gãy đổ, núi đá sụp xuống, mặt đất cũng bị gọt sạch một tầng. Nhưng cái đám dị thú quá nhạy cảm, trước khi tiếng súng vang lên đã bắt đầu ẩn nấp, trốn vào những chỗ trũng hoặc núp đằng sau tảng đá lớn vô cùng cảnh giác. Động tác của bọn chúng rất nhanh, hai mắt của đám dị thú rất thầm thúy, giống như có trí tuệ, đồng thời cũng rất tỉnh táo, bị súng pháo oanh kích cũng không bối rối. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, có người vứt bỏ vũ khí trong tay, cánh tay bị cắn đứt một nửa, một con chuột màu bạc xuất hiện dài chừng 3 thước, miệng đầy răng nanh sắc bén, nhính máu, vô cùng dữ tợn. Bọn chúng lao ra từ hang động dưới lòng đất, nhanh đến mức khiến cho người ta sợ hãi. Chúng lên xuống mấy lần, lại có mấy người rú thảm, cánh tay bị cắt đứt. Đám chuột có bộ lông màu bạc này vô cùng hung mãnh, chợt tới chợt lui trong đám người, không ngừng đả thương. Có dị nhân xuất thủ, dùng cự lực đánh ra, kết quả phát hiện nhục thân con chuột màu bạc rất cứng. Chúng chỉ cần lắc lắc bộ lông một cái, có thể tán lực hóa giải công kích. Răng rắc. Một khắc đó quay đầu lại, nó đã cắn đứt bàn tay của dị nhân kia, ngay cả xương trắng cũng lộ ra. Rắn, nhiều rắn độc quá. Rất nhanh, tại một khu vực khác có người kêu to. Trong vườn cỏ, lục nhục những con rắn, không phải là vài chục vài trăm, mà là hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng chục ngàn con rắn đang điên cuồng vọt tới. Mọi người sợ hãi kêu to. Cảnh tượng này khiến cho người ta tê dại cả da đầu. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Súng máy không cần càn quét tiêu diệt, rất nhiều con rắn bị bắn đến bè bét máu, nát bấy cả người. Nhưng càng lúc càng có nhiều con rắn vọt đến, quả quá dày đặc, giống như đã vô cùng vô tận. Đúng lúc này, có một con rắn biến dị nhanh như tia chớp vọt đến. Lực sát thương của bọn chúng khiến cho người ta phải kinh hãi. Phập, phập, phập. Một con rắn nhỏ màu bạc dài bằng chiếc đũa không ngừng bay vụt, xuyên qua rắn đám dị nhân. Tất cả đều bị một kích mất mạng. Chỉ trong chớp mắt, đã có mười mấy người bị giết, một nửa đều là dị nhân. Còn có mấy con rắn không hề yếu hơn con rắn này bao nhiêu, giống như có thể ngự gió mà đi. Những nơi mà chúng đi qua, người nào bị cắn, sắc mặt đều biến thành màu đen hết. Hàng ngàn hàng vạn con rắn qua lại bên trong núi rừng. Cảnh tượng đó khiến cho người ta không rét mà run, toàn thân nổi hết da gà. Từ đằng xa đám mãnh thú đánh tới, thừa dịp bên này đại loạn, hỏa lực không còn mạnh nữa. Ánh mắt từng con đều tàn ra hung quang, điên cuồng tấn công. Không được trốn, dùng pháo xạ kích cho tôi, giết hết chúng đi. Có người trống to. Bất luận là sinh vật thiên thần hay là bồ đề cơ nhân đều bị rối loạn trận cước, bị sự sợ hãi bao phủ, bắt đầu có người hoảng hốt muốn bỏ trốn. Rầm rầm rầm. Ngọn lửa phun ra, tiếng pháo không dứt, quả thực có thể giết chết một số dị thú, còn có một số con bị nổ đến máu thịt bè bét, hài cốt không còn. Nhưng quả thực nhanh chóng bị suy yếu, không còn mạnh mẽ như lúc đầu nữa. Bởi vì các loại rắn độc vọt tới, còn có rất nhiều dị thú xảo trá vô cùng. Bọn chúng trốn sau núi đá, lúc này bò lồm ngồm tiến lên, giết chết những người ngay trước mắt. Một con khỉ lông vàng tru lên, cơ thể không cao lớn, cũng chẳng khác gì loài khỉ bình thường. Nhưng lực của nó lớn vô cùng, lại cực kỳ tàn bạo. Xẹt một tiếng, nó đã xé sống một người thành hai nửa. Tiếng sói tru vang vọng trời đất. Một con sói toàn thân màu vàng xanh nhạt, hùng mãnh vô cùng vọt tới. Đạn bắn vào người của nó chỉ phát ra tia lửa, hoàn toàn là vô hiệu. Sau khi nó dị biến, cơ thể huyết nhục hóa thành đồng xanh, không sợ vũ khí nóng. Khi giết đến gần, hùng tính nó đại phát, móng vuốt sắc bén quét qua. Hai dị nhân chặn ngang, bị đứt thành hai đoạn. Trốn đi. Mọi người kêu to, sự khủng hoảng như bệnh truyền nhiễm lan tràn khắp nơi. Còn có một con sói giống như tảng đá điêu khắc mà thành. Nhưng nơi đó đi qua, rất nhiều dị nhân hóa thành tượng đá. Còn sói này có được năng lực hóa đá rất quỷ dị. Rầm rầm. Một chiếc xe bọc thép bị một con lợn rừng đụng bay nện vào đám người, cảnh tượng thảm khốc vô cùng. Rất nhiều người bị đè lên bên dưới, máu thịt bè bét. Con lợn rừng kia to lớn vô cùng, còn cao hơn so với xe bọc thép. Răng nanh của nó sáng như tuyết, chẳng khác nào quái đao, mạnh mẽ đầm tới, không có gì có thể cản được nó. Trốn đi thôi. Những người bao vây bên ngoài Bạch Xà Lĩnh không còn chịu được nữa. Chỗ nào đám dị thú đi qua, chỗ đó chảy đầy máu tanh. Có một số người tinh thần không còn tỉnh táo được nữa. Bọn họ chạy sâu vào trong Bạch Xà Lĩnh. Vốn bọn họ còn đợi để tiếp ứng người từ sâu trong Bạch Xà Lĩnh ra ngoài. Kết quả chính mình lại bị bức tiến vào trong. Khủng hoảng đan tràn, đã có người bỏ trốn thì những người khác làm sao còn tâm trí mà chiến đấu được nữa. Kết quả ai nấy đều chạy tán loạn, mặc cho đám đầu lĩnh quát tháo cũng không có tác dụng. Oanh tạc, giết sạch hết cho tôi. Ông cụ của sinh vật thiên thần quát lớn. Ông đã giết rất nhiều dị thú đến đỏ ngầu cả mắt, nhưng chỉ dựa vào một mình ông cũng không cứu vãn được điều gì. Bây giờ ông bắt đắc sĩ phải rút lui, ra lệnh cho máy bay trực thăng bọc hậu oanh tạc đám quái vật kia. Bên phía bồ đề cơ nhân cũng không khá hơn chút nào. Toàn thân của ông cụ bên đó đều là máu, cuối cùng cũng chật vật lùi lại. Thực lực của hai đại tài Việt rất hùng hậu. Bọn họ chuẩn bị rất nhiều máy bay trực thăng bên ngoài dãy núi. Lúc này tất cả đều ra sức bắn xuống khu rừng bên dưới, hỏa lực hùng mãnh vô cùng. Đoanh, đoanh, đoanh. Bên trong núi, một con rắn to như thùng nước dựng thẳng cơ thể, từ trên một ngọn núi nhào ra ngoài. Bộp một tiếng, hận thần rắn dài mấy chục thước nện đứt một chiếc máy bay trực thăng, khiến cho nó ầm ầm rơi xuống. Trời ơi! Nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều người đều rúng động. Đám quái vật này quá kinh khủng. Cùng một thời gian, giữa không trung truyền đến tiếng chim kêu. Một con chim ưng hình thể rất lớn, dài chừng 6-7 mét, nhanh như điện xẹt xé không và đến, bắt kịp một chiếc máy bay. Răng rắc một tiếng, móng vuốt sắc bén của nó xé mở một chiếc máy bay, ngay cả sắt thép cũng không thể ngăn cản nó, bị nó xé rách như xé tờ giấy. Cảnh tượng này quả thực đã đánh sâu vào não của tất cả mọi người, ngay cả máy bay trực thăng cũng vô dụng trước mặt hung cầm. Đùng đùng. Cách đó không xa, một chiếc máy bay trực thăng cũng bị tấn công, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Một con chim gõ kiến cũng không quá lớn, chỉ dài hơn một thước, toàn thân trắng lóa, giống như được đúc từ kim loại. Cơ thể cứng rắn vô cùng, mọc của nó lại dài và sắc bén, lấp lóe ánh sáng màu bạc. Nó dùng bỏ đâm thủng chiếc trực thăng, sau đó vọt thẳng vào trong, bên trong không ngừng truyền ra tiếng kêu la thảm thiết. Một con chim gõ kiến dính đầy máu, nhanh chóng bay ra. Chiếc máy bay thì rơi xuống mặt đất, đoanh một tiếng, ánh lửa dâng cao mấy chục mét. Xong rồi, nhân loại chúng ta gặp nạn đến nơi rồi. Có người run rẩy, mặt tái như màu đất, hoảng sợ cùng cực. Lúc này rất nhiều người đều nghĩ đến tương lai. Nhiều quái vật hùng mạnh như vậy, kết thành quân đội xuất hiện. Một khi tấn công nhân loại, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại có lẽ chỉ là diễn luyện, nhưng đã thể hiện rõ sự đáng sợ trong tương lai. Đám quái vật này đều có trí tuệ, tấn công rất có tổ chức. Mạnh thú chuyển đối phó với người trên mặt đất, còn hung cầm thì có nhiệm vụ hủy diệt máy bay. Người của sinh vật thiên thần và bồ đề cơ nhân mai phục bên ngoài, toàn bộ đều bị tiêu diệt đến tan tác, chạy vào sâu trong Bạch Xà Lĩnh. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã gặp những người đang từ bên trong chạy ra ngoài. Không phải nói là rút đi sao? Tại sao các ngươi lại chạy ngược vào bên trong vậy? Trốn không được đâu. Bên ngoài có rất nhiều quái vật bao vây, nhiều lắm, hàng ngàn, hàng vạn con lận. Chúng ta bị vây rồi, quái vật nhiều đến mức che kín cả đất trời. Bọn chúng đều là những con vật máu me tàn bạo. Chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của chúng. Hai bên gặp nhau chỉ nói vài câu, bầu không khí kinh khủng lại lan tràn. Tất cả mọi người đều bị luống cuống, bị chặn trong núi, làm sao mà trốn thoát được đây? Đừng có sợ, dị thú chân chính không đến 800 con, còn lại đều là dã thú bình thường do bọn chúng gọi đến. Dĩ nhiên chúng ta có đến mấy ngàn, hoàn toàn có thể nghiền ép bọn chúng. Ông cụ của bồ đề cơ nhân lên tiếng, mái tóc trắng như tuyết và toàn thân đều dính đầy máu thú. Ông uy phong lẫm liệt, giết chết một con báo kim tiền biến dị cao hơn 6 mét, sau đó ném thi thể khổng lồ của nó xuống đất, rầm một tiếng, mặt đất rung lên. Khương Lạc Thần đến bên cạnh ông, nhẹ giọng thì thầm, sau khi tìm hiểu được tình huống, cô nói, mọi người đừng hốt hoảng, không có gì lớn lao đâu, chỉ là một đám dã thú thôi mà. 400 người chúng ta giết một con là có thể giết sạch bọn chúng. Nữ thần quốc dân mở miệng trấn an, đúng là rất có hiệu quả. Nhiều người còn đang kinh hoàng, dần dần bình tĩnh trở lại. Ngay cả một cô gái thiên kiều bá mị như thế mà còn trấn định, không chút sợ hãi, thì bọn họ không thể quá sợ được. Ở một bên khác, chỗ sinh vật thiên thần, Lâm Lạc Y cũng đang nghe ông cụ quát thước thuật lại. Mấy nghìn dị nhân tập hợp cùng một chỗ, chuẩn bị phản kích từ sâu trong Bạch Xà Lĩnh giết ra bên ngoài. Sở Phong thì tận mắt nhìn thấy hết thảy, cảm nhận được tình thế nghiêm trọng. Hắn biết hôm nay sẽ có rất nhiều nhiều người chết. Dị thú có trí tuệ của nhân loại đúng là rất đáng sợ. Sau đó hắn lại nhìn về phía xa xa. Lúc này con trâu đen đang giáo dục cho Hoàng Ngưu. Theo ý của Hoàng Ngưu, nó chuẩn bị tách hết hạt thông ra khỏi quả thông màu tím. Nhưng con trâu đen ngăn nó lại, nói cho nó biết tách mấy chục hạt là được rồi. Đằng sau đám dị thú có một nhân vật rất hung ác. Nói không chừng chúng ta còn phải cống nạp quả thông ra. Bây giờ chúng ta chỉ tách một nửa hạt thông giấu đi thôi. Con trâu đen lại nói. Nó đoán quả thông này sớm đã được con thú vương kinh khủng kia nhắm trúng rồi. Vì thế mới đặc biệt phái một con rắn nhỏ màu bạc trông coi. Nhưng xem ra con thú vương kia cũng không quá để ý đến quả thông màu tím. Nếu không, nó đã sớm lấy đi. Có lẽ nó càng để ý hơn đến hành động của con người, muốn quan sát và tìm hiểu các loại vũ khí nóng. Con trâu đen rất trấn định, dẫn Hoàng Ngưu nghênh ngang hướng đến đàn thú, tuyệt đối không hoảng sợ. Đằng sau Sở Phong vẫn im lặng, hai con trâu này thành thời quá rồi, cứ như vậy mà ung dung chậm rãi rời đi sao? Hắn muốn đi cùng, nhưng rồi phải dừng bước. Hắn là con người, nếu bị dị thú phát hiện, hắn nhất định sẽ bị bọn chúng tấn công. Cho dù Hoàng Ngưu có nghĩa khí bò bò kêu vài tiếng, nói cho con trâu đen biết nó có bạn đằng sau muốn dẫn đi cùng một chỗ. Biết cái gì gọi là Bồ Tát đất qua sông không? Tự thân có đảm bảo không? Đó chính là nói mày đấy. Bản thân còn chưa chắc có thể sống sót rời đi, quản chi nhiều như vậy. Con trâu đen liếc mắt nhìn Hoàng Ngưu một cái. Chúng ta cứ rời đi trước, nhìn xem đứng đằng sau đám dị thú này là thần thánh phương nào. Nếu có thể cứu, ta không ngại kéo người bạn kia của mày đi theo. Con trâu đen kia lại nói. Sau đó, hai con đến gần đàn thú bên ngoài Bạch Xà Lĩnh. Còn cách từ rất xa, con trâu đen đã lên tiếng hô. Các anh em vất vả rồi. Ý gì vậy? Vậy cũng được à? Từ đằng xa Sở Phong sững sờ. Con trâu đen như là thần côn, vô cùng trấn định, lắc lư đung đưa, ung dung bước qua, miệng còn nói. Anh em chúng ta đều là người một nhà, hôm nay đại chiến vất vả rồi. Chú thích, thần côn, ý chỉ mấy tay thuật sĩ bói toán. Hết chú thích. Tất cả dị thú đều nhìn con trâu đen chằm chằm, lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn chúng đã được khai thông trí tuệ, bây giờ đều có được ký ức phi phàm. Bọn chúng tin rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy con trâu đen này, trông đó không giống dị thú của núi Thái Hành Sơn. Nhưng bọn chúng biết con trâu này rất khủng bố, bởi vì nó biết nói tiếng người. Con trâu đen rất ung dung, không chút hoang mang, vừa nện bóng vừa nói. Bốn biển đều là anh em, mọi người không cần xa lạ với nhau. Hôm nay đến núi Thái Hành Sơn, ngoài ý muốn gặp được Thịnh Hội, liền không mời mà đến. Các vị anh em có cần lão Ngưu ta giúp một chút sức mọn không? Hoàng Ngưu ở đằng sau âm thầm khinh bỉ. Đại thần côn đúng là biết dở trò thật đấy. Lão ta rõ ràng vì muốn một trộm quả thông bảo đếm mà đến. Bây giờ còn nói đại nghĩa một cách nghiêm túc đến như vậy. Tiếp theo, con trâu đen tự giới thiệu. Ta đến từ phía tây Hỏa Diệm Sơn, tên là Ngưu Ma Vương. Đằng sau Sở Phong kinh ngạc. Chẳng lẽ con trâu đen phía tây núi Côn Luân chính là Ngưu Ma Vương hàng thật giá thật ư? Đàn thú rối loạn tưng bừng, dị thú biết nói tiếng người, tuyệt đối là kinh diễm. Một số con dị thú cường đại gật đầu với con trâu đen, thậm chí cơ thể còn hơi thấp xuống, biểu hiện kính ý. Con trâu đen ngẩng đầu, tiếp nhận sự triều bái của bọn chúng. Sau đó cứ như vậy mà mang theo Hoàng Ngưu tiến vào bầy thú. Nó cứ như vậy mà chuẩn bị đi. Có thể đi sao? Đằng sau, Sở Phong cắn nát răng, hai con trâu này rời đi quá dễ dàng rồi. Xì xì. Đột nhiên một con rắn nhỏ màu bạc dựng thẳng cơ thể, thè lưỡi đứng trên một tảng đá, giống như đang thông báo chuyện gì. Đàn thú bỗng lại rối loạn, ánh mắt của đám dị thú trở nên lạnh như băng, siết chặt vòng vây bao quanh con trâu đen, tràn ngập sát ý. Này, ta chính là Ngưu Ma Vương đấy, ai dám làm can với bổn vương? Con trâu đen đứng tại chỗ cào to một tiếng, nhìn chằm chằm vào đám dị thú. Vèo! Con rắn nhỏ là con dị thú đầu tiên hành động. Tiếp theo các dị thú khác đều xuất kích. Mặc dù hơi sợ con trâu đen, nhưng bọn chúng vẫn tiến hành vây công. Bốp! Con trâu đen đá một chân qua, hất bay con rắn nhỏ màu trắng to chừng chiếc đũa kia đi. Nó nói, một con rắn con mà dám khiêu khích uy nghiêm của ta sao? Nó không hạ sát chiêu, bởi vì vẫn chưa biết rõ vị vương giả đứng sau lưng đã xuất dị thú trên núi Thái Hành Sơn đến tột cùng là kẻ nào. Nó cũng có chút kiêng kỵ. một con gấu chó rống lên rồi đứng thẳng thân mình. Nó cao chừng 7-8 mét. Sau đó, khi biến dị, thân thể nó to lớn hơn rất nhiều. Nó dùng sức đấm lên cái rúm lồng trắng trên ngực của mình, không có vẻ rất hung ác điên cuồng. Sống, sống! Đường theo tiếng rít gào, từ trong miệng của nó phun ra một tia sét cực kỳ kinh người. Đây là một đầu lĩnh trong giới dị thú. Con trâu đen kia tránh thoát, tia chớp kia đánh trúng một khối đá lớn chừng mấy vạn cân đằng xa. Khối đá nổ tung ngay tại chỗ thành từng mảnh vụn nhỏ. Gấu chó tiếp tục rít gào, bổ từng tia chớp oanh tạc về phía con trâu đen. Loài thú dữ giữ nắm đấm sấm sét hiếm thấy này, mà một khi tiến hóa thì không thể tưởng tượng được. Con trâu đen không sợ hãi chút nào, nó không thèm tránh đá. Một đôi sừng lớn nhẹ nhàng đưa về phía trước. Ngay lập tức, tất cả điện quang đều biến mất, chúng đã bị sừng trâu hấp thu. Đi thôi. Con trâu đen khẽ quát một tiếng, rầm rầm. Điện quang cuộn tròn bao ra từ sừng trâu của nó, bật ánh lên người của con gấu chó, khiến cho cả người của nó xì khói, bị trọng thương. Nó bị hất tung vào một đống đất đá. Sói tru từng trận, hai con sói bị biến một trước một sau nhào tới. Một con như đúc thành từ kim loại màu xanh, một con thì ra bằng đá bao trùm cả người, mỗi con đều có bản lĩnh riêng. Con! Lần này con trâu đen đá ra một chân, đầu của con sói đồng xanh kia lập tức biến hình vặn vẹo. Nó cong veo đi như kim loại, có điều lại không bị đứt lìa. Con sói đồng xanh kêu lên thảm thiết, đạn cũng không bắn thục được nó, thế mà bây giờ lại bị một cái bóng trâu đá cho biến dạng cả người, hất bay lên cao rồi xuống đống đá lớn. Thú vị lắm! Con trâu đen nhìn vào đó rất nhanh, nó biến sắc mặt. Con sói đá sau lưng há mồm phun ra khói vàng. Cái này là muốn hóa đá con trâu đen. Làn khói đã lan tràn đến cái đuôi của nó. Chìm cút. Con trâu đen gào to một tiếng, bật cú đá hậu về phía sau. Phịch một tiếng. Con sói đá kêu là thảm thiết. Cả cằm cũng bị đá rớt. Nó văng vào trong bụi cây. Cuồng phong gào thét. Một con rắn xanh thô như cái thùng xuất hiện. Nó nhảy vọt lên chừng 10 thước. Tất cả cỏ cây đều tách rời để mở ra một con đường cho nó. Nó ngồi gió mà đến, đánh tới cực nhanh, mở ra cái miệng to như chậu máu, mang theo mùi tanh tẩm lợm, trông cực kỳ đáng sợ. Nơi phía sau, Hoàng Cương nhìn mà rụt cả cổ lại. Nó rất không muốn chống lại loại rắn lớn như thế này. Tốc độ của con rắn xanh cực kỳ nhanh, nhanh đến mức để lại một cái bóng mờ. Nó mang theo cuồng phong mà bổ nhào tới, quấn quanh siết chặt lấy con trâu đen. Phải biết là trước kia con rắn thô chừng cái thùng này từng nhảy lên từ trên một ngọn núi. Nó ra sức vung mạnh thân thể một cái, đã quất nát cả một cái trực thăng vũ trang khi thế hừng hực. Hiện tại nó chuẩn bị trực tiếp giết chết từ con trâu đen. Loài rắn có một lực giết rất đáng sợ, mà con rắn to đến chừng này đủ để quấn gãy xương cả người của một con voi trưởng thành. Nhưng mà trâu đen không thèm để ý, cứ mặc cho nó quấn lấy. Cuối cùng thì dạy mạnh ra một cái. Con rắn lớn lập tức kêu gào thảm thiết, phát ra tiếng khét quái dị, miệng đầy bọt máu. Nó vội vàng buông ra, vèo một tiếng, mang theo cuồng phong mà chui vào ngọn núi gần đó nhất. Vừa rồi khớp xương cả người của nó kêu lên răng rắc, suýt chút nữa đã bị đứt lìa rồi. Một đám dị thú không sợ chết mà vọt nhanh về phía trước. Hơn 10 con dùng nhau vây công. Đừng có ép ta hạ sát chiêu. Con trâu đen cảnh cáo, bởi vì nó đã ứng phó thấm mệt rồi. Bị nhiều dị thú cùng nhau làm khó làm dễ như vậy, đổi lại là kẻ khác thì sớm đã chết mất tiêu. Mặt sau còn có mấy trăm con, hùng quang trong mắt sáng lên, có vẻ muốn nhào qua tấn công. Dị thú nội chiến, chúng ta chuẩn bị phá vây. Phía bên trong Bạch Xà Lĩnh có người nhìn thấy cảnh tượng này, cho rằng cơ hội đã đến, có thể nhân lúc hỗn loạn mà xông ra, giết ra một con đường sống. Đừng có ép ta. Con trâu đen trúng chiều mấy lần, mặt thấy công kích càng ngày càng hùng mãnh. Ánh mắt của nó sắc bén lên, nó đột nhiên rống to một tiếng như sấm sét nổ tung, chấn động khắp sườn lĩnh, rầm vang. Cả ngọn núi như đang rung lên bần bật, rất nhiều đất đá lăn xuống, cán nát hết cây cỏ gần đó. Chung quanh con trâu đen, có một đám dị thú ngớ người ra, có phải con miệng mũi chảy đầy máu tươi, cũng không ít còn ngã lăn xuống đất. Dị thú còn lại thì phát hoảng, chúng không ngừng đuôi về phía sau. Con trâu đen này thật lợi hại, nếu thật sự khiến nó liều mạng, thì hậu quả khó lường lắm. Khe khe. Con rắn nhỏ màu bạc to chừng chiếc đũa kia lè đầu lưỡi ra lệnh cho dị thú tiếp tục tiến công, không cần phải hoảng sợ. Nó xông lên đầu tiên, lại tung ra luồng điện, bộp bộp. Lần này con trâu đen không khách sáo nữa, nó đá một chân lên, hất văng con rắn bạc lên một khối đá lớn. Nó hơi dùng sức một chút, mặt đất lập tức phát ra tiếng kẽo kẹt răng rắc. Con rắn rất thống khổ, nó vặn vẹo thân mình, khối đá dưới chân đó đã nứt hết cả ra, có thể rút ra được lực đè đó mạnh đến mức nào. Lớn bằng có cây tăm mà cũng dám liên tục đến khiêu khích ta, thật sự là nghĩ bổn vương tính tình dễ chịu đến vậy sao? Trong mắt của con trâu đen lộ ra tia sáng lạnh lùng. Bạch xà lĩnh, rất nhiều dị nhân đang chuẩn bị hành động, họ muốn xông ra ngoài. Trời ơi! Nhưng mà ngay thời khắc này, rất nhiều người mặt trắng như tờ giấy nhìn chăm chăm vào vùng núi phía trước, lập tức ngừng bước chân lại, sau đó không ngừng rút lui. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trước, thân thể nhịn không được phát run, không thể tin được, tự đang nhìn thấy, bị hoảng sợ tới mức linh hồn muốn bay ra khỏi thể xác. Bịch! Con người trực tiếp sợ hãi ngất đi, ngã oạch xuống đất. Chỉ trong nháy mắt thôi, mọi âm thanh đều tắt ngúm, không còn lại tiếng động gì nữa. Xa xa tất cả dị thú đều yên lặng, không dám nhúc nhích. Thằng nhãi rắn lớn bằng cây tăm này, nhớ kỹ một chút, lần sau đừng khiêu khích tôn nghiêm của bổn vương. Chỉ có con trâu đen đang mở miệng nói chuyện. Ở sau lưng của nó, hoàng ngưu bị hù đến, lông cả người đều dựng hết lên. Hận không thể cào cào chân sau và trực tiếp đao tẩu, nhưng nó không dám nhúc nhích. Ụm bò! Hoàng ngưu giọng thật yếu ớt. Nó khẽ khẽ nhắc nhở con trâu đen, đừng lên nói nữa mà. Chớ có quấy rầy. Con trâu đen ngoảnh mặt làm ngơ, còn trách cứ hoàng ngưu. Hoàng ngưu thật sự muốn khóc, cả người của nó ứa ra hơi lạnh, lại ụm bò, kêu lên hai tiếng bè bé. Con trâu đen không nói nữa. Trên thực tế, nó cảnh giác hơn bất kỳ ai. Lồng tóc sớm đã dựng đứng, nhưng nó đang cố gắng trấn định, không lập tức quay đầu lại mà thôi. Nó đã cảm giác được phía sau có một con quái vật lớn vô cùng khủng bố. Nhưng mà cũng không thể vừa rồi mới thật ngang ngược. Ngày sau đó đã biến sắc mặt chịu thua, đúng không nào? Con trâu đen đang cố chống chọi thôi. Đáng tiếc không chống được bao lâu, mặt của nó vẫn biến sắc, buông chân ra, ha ha cười, mở miệng nói với con rắn nhỏ. Thằng oát con này thật là bướng bỉnh, đi đi, về nhà đi, bổn vương chỉ đùa với người thôi mà. Véo một tiếng, con rắn nhỏ màu bạc không lưu tình chút nào. Nó hung hăng trừng mắt nhìn con trâu đen một cái, sau đó bay đi, dừng lại trên một tảng đá lớn cách đó không xa. Con trâu đen chậm rãi xoay người, từ từ quay đầu lại, dù sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy thứ phía sau là gì, nó vẫn lảo đảo một cái, suýt chút nữa cao chân sau mà chạy. Ụm bò! Lông trên người con trâu đen dựng đứng cả lên, hai cái sừng phát ra ánh sáng đen, cả người tuôn trào trong một sức mạnh kinh khủng. Nó đang đề phòng, đôi mắt trâu của nó trợn trừng thật lớn. Mà ở nơi đó, có một sinh vật khổng lồ, khủng bố khôn cùng, đang đưa mắt nhìn xuống chỗ đó. Một con rắn trắng khổng lồ. Hình thể của nó gầy choáng váng, cái đầu vô cùng to lớn, thân thể khổng lồ, đường kính tối thiểu cũng hơn 2 thước. Cả người thì trắng như tuyết, lộ ra một đoạn thân thể từ khe núi cách đó không xa. Khúc nhỏ nhất của đoạn thân thể kia cũng gần đến 2-3 người mới có thể ôm trọn. Còn phần thân vươn lên giữa không trung thì dài tận 10 mét. Đôi mắt to như cái chậu nước đang lưu động ánh sáng lạnh buốt tâm can. Nó đang cúi đầu nhìn xuống con trâu đen. Tại sao lại có con rắn to đến như vậy? Con trâu đen nhức buốt cả đầu. Vừa rồi, nó còn nói con rắn nhỏ kia to không bằng cây tăm. Thế mà giờ trực tiếp bò ra một con xà vương khổng lồ như vậy. Thật đáng sợ quá đi. Trong đối tất cả mọi người phát hoảng, cảm giác lạnh lẽo như rớt vào hầm băng. Con rắn lớn như vậy đã vượt xa ghi chép của Văn Hiến. Nó chính là vị vua đứng sau lưng phần lớn các dị thú của núi Thái Hành Sơn. Sợ Phong sợ hãi, hắn là người ở địa phương, nhưng không ai biết rõ lời đồn của nơi này hơn hắn. Cái gọi là Bạch Xà Lĩnh cũng là vì tương truyền nơi này có một con rắn trắng, nhưng không có mấy ai tin là nó thật sự tồn tại. Rất nhiều năm về trước, còn có người ta nói con rắn kia có đạo hạnh ngàn năm bởi vì nó quá khổng lồ, nhưng có người nào tin tưởng chứ? Hiện tại Sở Phong chính mắt trông thấy, hắn không thể không thừa nhận có một vài truyền thuyết là đáng để kính sợ. Núi trùng đất lở, đại xà xuất thế, nó trù ra khỏi khe núi nọ. Thân rắn khổng lồ lượn lờ uốn lượn thành một quả núi. Rắn trắng trắng gần mà khủng bố, nó phải dài chừng mấy trăm mét đấy. Nếu thật sự duỗi dài thân thể ra, chẳng có thể nối liền từ đỉnh núi này qua đỉnh núi khác. Nếu hiểu biết về loài rắn lớn nhất của rừng mưa nhiệt đới cũng chỉ dài hơn 10 mét. Mà lấy ra so với con trước mắt này, thật sự không đủ nhìn, bởi vì quá mức nhỏ. Con rắn này, cho dù không biến dị, nhưng đã sống qua ngàn năm, cũng rất khủng khiếp, khó có thể đối phó được, lại càng đừng nói đến việc thiên địa kịch biến đã xảy ra khác biệt rất lớn. Thực lực của con tuyệt đối không lường được. Nó có thể hiệu lệnh cho tất cả các dị thú của núi Thái Hành Sơn, khiến cho các chủng tộc bất đồng đi cùng với nhau, không có xung đột, đủ để chứng minh địa vị bá chủ không thể nghi ngờ của nó. Vua của núi Thái Hành Sơn, vua của phương Bắc, mạo vội quấy rầy, ta là Ngưu Ma Vương tới từ núi Hỏa Diệm phía Tây. Hôm nay đi ngang qua bảo địa, đã đắc tội rồi, xin kính xin bao dung cho. Con trâu đen tỏ rõ vẻ nhỏ nhã, đứng đó tươi cười đầy mặt, nó tỏ vẻ yếu thế đi rất nhiều. Phương xa rất nhiều dị nhân bất an, nhìn con rắn trắng lớn kia mà hoảng sợ từng cơn. Đã hết cách, đi cứu trợ đi, mà không mọi người đều phải chết ở nơi này. Trước mặt không ai có thể đối kháng lại con rắn này hết. Ông lão cường tráng của sinh vật thiên thần mở miệng. Ông lão bên bồ đề cơ nhân cũng có mặt. Ngoài ra còn có Khương Lạc Thần, Lầm Nặc Y, thiên thần cánh bạc cũng ở gần đấy. Bọn họ đang bàn bạc lại với nhau. Gương mặt của thiên thần cánh bạc đầy vẻ nhục nhã. Bởi vì theo hắn dự tính, thì cho dù đang ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng chắc chắn hắn là đối thủ con rắn khổng lồ này sao? Mời Bôn Đồ Thích Ca ra tay đi. Khương Lạc Thần mở miệng, trên gương mặt tuyệt mỹ nọ đã không còn ý cười, chỉ có sự nặng nề. Cô chuẩn bị báo cho tổng bộ của bồ đề cơ nhân. Bên sinh vật thiên thần cũng đưa ra quyết định, cho Lôi Chấn Tử rơi núi. Giọng nói của Lâm Đặc Y tươi đẹp tuyệt mỹ, mái tóc dài bị gió thổi tung bay, gương mặt trắng nõn tinh xảo đầy vẻ bình tĩnh. Cô rất trấn định dù cho đang ở trong hoàn cảnh như thế này. Nước già có cứu được lửa gần, chờ bọn họ tới thì có lẽ đã quá trễ rồi. Xin ban ngành liên quan của quốc gia đến cứu viện đi. Cuối cùng bọn họ quyết định tiến hành cùng lúc hai phương án, thỉnh thêm vài nhân vật lợi hại đến. Xa xa, con trâu đen và con rắn trắng đã trở mặt, bởi vì bất kể nó nói cái gì, con rắn trắng cũng không buồn đáp lời, chỉ cúi đầu lạnh lùng nhìn chăm chăm vào nó. Rắn trắng, người miệt thị bổn vương, vậy thì chiến một trận đi. Con trâu đen nhìn như rất tức giận. Đang có ý này, ngươi là dị thú đầu tiên dám tự xưng bổn vương trước mặt ta đấy, ta quả thật muốn thử một phen. Suốt cuộc, con rắn trắng cũng mở miệng, giọng đó rất rõ ràng, vang lên quanh quẩn khắp vùng núi rừng. Đây là tiếng nói của một người con gái, giọng rất lạnh, nhưng cũng rất êm tai, như tiếng từ trên trời truyền đến, nhưng mang theo hơi thở trong trẻo mà lạnh lùng của cung Quảng Hàn. Tất cả dị nhân đều run rẩy cả da đầu, cả người ứa hơi lạnh. Hai con dị thú kia đều biết nói ngôn ngữ của nhân loại, quá khủng khiếp. Trước đó, sao hạt thông ra đây trước đi? Con rắn trắng mở miệng. Được, vậy thì cho ngươi. Trâu đen dùng sức hất mạnh đầu, hạt thông màu tím lăn ra từ lỗ tai của nó, oạch oạch rơi xuống dưới mặt đất. Đột nhiên, nó giơ cao chân lên, phịch một tiếng, đã vào hạt thông. Sức mạnh nó lớn vô cùng, trong nháy mắt đã khiến cho nó nổ tung ra. Hơn 10 hạt thông văng ra khắp bốn phương tám hướng. Nó dùng sức quá mạnh, hạt thông bay vụt ra, mỗi một hạt tối thiểu đều bay xa hơn vài trăm thước, văng khắp các nơi trong núi rừng. Gom hết lại cho ta, không được thiếu hạt nào hết. Rắn trắng mở miệng, vẫn là tiếng của một cô gái, giọng nói cực kỳ êm tai, nhưng lại càng ngày càng lạnh buốt. Đoành! Ngay sau đó nó ra tay, thân thể khổng lồ bổ thẳng xuống chỗ con trâu đen. Hoàng Ngưu đang chờ mong, hy vọng con trâu đen đại phát thần uy có thể chống lại rắn trắng. Nhưng mà chuyện khiến Hoàng Ngưu kinh ngạc đã xảy ra. Con trâu đen hóa thành một cơn gió đen quấn quanh lấy nó, sau đó thì veo một tiếng, phóng ra xa mấy trăm mét, nhanh hơn cả tốc độ âm thanh. Tốc độ trốn chạy quá nhanh, cuối cùng thì phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Không phải đã nói chiến một trận rồi à? Sao tự nhiên bỏ chạy thế? Hoàng Ngưu trợn to hai mắt. Nào uống nước mới đánh với nó, trốn thôi. Con trâu đen trừng cả mắt, hóa thành trận cuồng phong màu đen, thổi quét qua núi rừng, trực tiếp phóng ra ngoài núi. Đôi mắt còn rắn trắng lạnh căm căm, nó vươn dài thân thể của mình ra, cứ như một con sông dài màu bạc vươn lên ngang trời. Tốc độ kinh khủng khôn cùng, nhanh hơn cả tốc độ âm thanh đấy. Loại tốc độ này khiến cho không khí chấn động kịch liệt, phát ra tiếng nổ thật mạnh. Chúng nó đều đã vượt qua vận tốc của âm thanh. Tất cả mọi người sợ hãi vô bì. Con rắn trắng kia bay ngang bầu trời, quả thực y như một con rồng dài vài trăm mét, trong nháy mắt đã đi xa trốn đi. Rất nhiều dị nhân gào to, đây là cơ hội chạy trốn khó có được, Các dị thú cũng trùng động, đánh về hướng các dị nhân, mang theo sát ý kinh khiếp. Chúng nó đang ngăn chặn dị nhân lại, đồng thời cũng tìm kiếm hạt thông rồi là tứ phương. Dị thú bạo động đánh sâu vào bạch xà lĩnh, đụng độ với các dị nhân, bùng nổ một trận chiến đấu đẫm máu. Ở một nơi nọ, có một người nằm trong bụi cỏ, làn da y như hoàng ngọc, mang theo ánh sáng trong suốt, bị một con lợn rừng to như xẻ tiết giáp đạp trúng, thêm vào thân thể lại không rách ra, ngược lại còn bị đau đến tỉnh dậy. Hắn ta chính là Kim Cương. Hai con trâu đánh bất tỉnh hắn ta, rồi cũng không hạ tử thủ, trực tiếp ném ngay vào bụi cỏ ven đường. Kim Cương đau quá tỉnh lại, khoảnh khắc ấy mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy một con lợn rừng như quả núi đang đạp lên hắn ta. Sắp lại gần xịt rồi, ngửi thấy ngửi để. Mẹ đó chứ, bị trâu ức hiếp thì bỏ đi, lại còn cả một con heo cũng dám đến nhổ nước miếng vào ta, tức chết ta đi mà. Kim Cương tức giận nổi trận lôi đình. Hắn ta quả là bị chọc tức, không lâu trước đó bị hai con trâu dày vò hành hạ, đánh vào gáy. Hiện tại giờ mở mắt ra là thêm một con heo đang hời hời hắn ta, nó thì tanh hồi muốn chết, phổi của hắn ta muốn nổ tung rồi. Khinh người quá đáng. A! À! Kim Cương kêu to. Ngày thường hắn ta luôn rất trấn định, gặp chuyện gì cũng thong dong tự tại, nhưng bây giờ thì không chịu nổi nữa rồi, đôi mắt dựng hết cả lên. Hắn ta nghiêng người thật mạnh, đặt được con lợn rừng khổng lồ kia xuống dưới thân. Kim Cương thật là nóng nảy, dồn sức mà ném mạnh con lợn rừng to như chiếc xe thiết giáp đi. Đầu tiên đã bị hai con trâu ăn hiếp, hiện tại lại bị một con heo đạp lên mình, người lấy người để hắn ta như vậy. Hắn tức đến lửa giận sôi lên ung ục, đè chặt lấy con lợn rừng. Làm cái gì vậy, ăn hiếp cả một con heo? Một tiếng nói hết sức buồn cười vang lên, tương đối không phúc hậu, nghe thế nào cũng không có chút hàm ý. Kim Cương cảm tức thu phục một con heo thôi mà, cũng có người nói ra nói vào, buồn đời khó nghe như vậy. Hắn ta mang theo sát khí quay đầu nhìn lại, thì thiếu chút nữa tức đến xì khói. Thế mà lại là một con chim cả người xanh mượt đang đậu ở đó trao phúng hắn. Xem ra chắc là một con vẹt ăn được dị quả nên xảy ra dị biến, đang lườm nguyết Kim Cương nói. Cái gì đây, sợ trò lưu manh à? Cái dáng điệu làm Kim Cương nổi giận, hận không thể bóp chết tươi nó luôn. Kim Cương nhặt một cục đá lên, ném mạnh vào giữa không trung. Con vẹt xanh biết sợ tới mức vội vàng vỗ cánh đến trốn lên trời cao. Nó cất cao giọng thét lên. Ôi dồi ôi, con người giở trò lưu manh, ăn hiếp một con heo kia kìa. Mặt của Kim Cương tụ máu bầm, từng sợi tóc dựng thẳng cả lên. May mà gần đó không có ai nhìn về phía bên này, đều đang bận chém giết với dị thú. Nhưng mà thật ra có mấy người đang vội vội vàng vàng khiêng thiết bị quay phim chụp ảnh chạy tới từ nơi cách đó không xa. Bọn họ không biết sống chết mà quay lại trong vùng núi này. Kim Cương nhìn bọn họ vài lần, không phát hiện cái gì dị thường. Hắn ta thở phào ra một hơi. Hắn ta như một con mãnh thú đánh về phía trời cao, siết lấy nắm đấm xông về phía con vẹt. Giết chim diệt khẩu, giết chim diệt khẩu kia. Con vẹt xanh biếc rú lên quái dị, nó vỗ cánh trốn vào núi rừng, không còn dám thò đầu ra nữa. Mặt của Kim Cương đen như đít đồi, hắn ta cố nén cơn giận trong bụng, giống giống. Con lợn rừng sớm đã xoay người nhảy dựng lên, cái mũi phun ra khói trắng. Nó là một con đầu lĩnh trong lớp dị thú, sức nó lớn vô cùng. Vừa rồi là do lơ là không để ý, cho nên mới bị quật ngã. Đoanh, đoanh. Nó nổi cơn thịnh nộ, đánh tới, răng nanh trong mồm dài tận 1 mét, cứ như hai thanh trường đao trắng hiếu, lập tức đâm về phía Kim Cương. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.